Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1966, lật bàn hy vọng. Ma Tôn chủ lực quân đoàn toàn diện chủ động, mục tiêu khóa chặt cái này ba tòa lãnh địa, để chiến thần Vô Song trong lòng cảm thấy áp lực thật lớn. Tại nhiều như vậy địch nhân trùng kích vào, ba tòa lãnh địa phòng ngự đã bị phá hủy. Như vậy dù cho có thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn trợ giúp phòng thủ, nhưng cũng vô pháp ngăn trở địch nhân toàn lực công kích. Huống hồ lần này Ma Tôn quân đoàn chủ lực xuất động, Ma Tôn cùng Ma Thần cũng đem đầu nhập chiến đấu, mà thần tộc những cao thủ tất cả đều ở trong tối ảnh rừng rậm bên kia. Nơi này tình huống vô cùng nghiêm trọng. Biết, các ngươi thủ vững nửa giờ liền có thể. Lý Minh gật đầu nói, này lúc thời gian đã là 14:27 điểm. Trải qua hơn phân nửa thiên chiến đấu kịch liệt, Thương Khung Lãng Tử cùng hắn Thương Khung quân đoàn tất cả đều bị giết trở lại thành. Toàn bộ ám ảnh trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có 3 cái ma thần cùng mấy trăm ngàn ma tộc quân đoàn. Ám ảnh ngoài rừng rậm, nghịch thiên ma thần tử kỳ cũng sắp đến. Các người chơi theo sáng sớm 9 giờ chiến đấu đến bây giờ. Bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt duyên cớ, hôm nay không ban bữa trưa chỉ có thể một mực chiến đấu tiếp. Lý Minh tại lệ nhân điệp nữ vương trợ giúp phía dưới lơ lửng tại ngoài rừng rậm vây giữa không trung, tỉ mỉ quan sát lấy hiện tại thế cục chiến đấu, chờ đợi trong rừng rậm chiến báo truyền đến. Theo thành nữ thêm vào chiến đấu về sau, hai vị thần tôn càng thêm nhẹ nhõm, thần đế nhanh chóng đánh thẳng vào nghịch thiên ma thần phòng ngự, để nó không cách nào phân thần đi đối phó hai người khác. Thần tôn đứng tại phương xa nhất huy động pháp trượng, liên tục thế công bay về phía ma thần, không ngừng mang đi đối phương điểm sinh mệnh. Bất quá nghịch thiên ma thần phòng ngự xác thực thực phi thường cường hãn, mà lại điểm sinh mệnh càng thấp, hắn đón đỡ hiệu suất càng cao, để thần đế cùng thần tôn công kích thường xuyên bị miễn thương tổn cùng đón đỡ ra. Còn tốt thánh nữ thêm vào chiến đấu về sau, trong tay nàng thần kiếm đối ma thần uy hiếp lực cực lớn. Mỗi một lần công kích đều có thể cho nghịch thiên ma thần mang đến tối cao mức thương tổn, mà lại thần kiếm một bộ phận mức thương tổn không cách nào bị hắn đón đỡ. Cho nên thành nữ mỗi một lần công kích đều rắn rắn chắc chắc để nghịch thiên ma thần thụ thương không nhẹ. Đánh đến bây giờ, nghịch thiên ma thần chỉ còn lại sau cùng 10 lượng máu, nhưng lại có vẻ càng thêm hung hãn. Thần đế cùng thần tôn công kích, lần 10 có 7-8 lần đều bị nó trực tiếp đón đỡ, để hai vị thần tôn đại nhân tức giận không thôi. Lý Minh cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này sẽ chỉ phòng thủ ma thần, bài danh lại có thể tại 10 đại thượng cổ ma thần đứng đầu. Xác thực có nó chỗ lợi hại, nếu không phải lần này hắn xảo diệu bày mưu tính kế, đem vị này ma thần đoàn đoàn vây khốn ở chỗ này. Đổi lại nó chiến trường lời nói, vị này nghịch thiên ma thần cầm giữ có năng lực, sẽ là một cái khiến người vô cùng đau đầu tồn tại. Có dạng này một cái cường hãn loại hình phòng ngự ma thần, nó một người liền có thể thời gian dài ngăn chặn càng nhiều công kích. Nó ma thần tại nó bên người, căn bản không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Cũng chính bởi vì nghịch thiên ma thần năng lực đặc thù, Ma Tôn mới có thể không tiếc phái ra một nửa chủ lực quân đoàn đến đây nghĩ cách cứu viện. Lý Minh trong lòng âm thầm hưng phấn. Một cơ hội này, chẳng lẽ là hệ thống cố ý bố trí? Nếu không tọa trấn Hòa Bình Thành không là người khác, vừa vặn cũng là vị này xếp hàng thứ nhất ma thú. Minh Bạch huynh, tin tức tốt, ngay tại vừa mới, Mộng Linh Ma Thần đã bị Thanh Phong tướng quân thuận lợi đánh giết. Thiên Tâm Hồng Thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên, nhanh như vậy thì giải quyết. Lý Minh nghe được kinh ngạc vạn phần, tại hắn trong kế hoạch, Thanh Phong tướng quân tiến đến đơn độc trong đối kháng một vị ma thần. Chỉ là hắn trì hoãn kế hoạch, căn bản không có trông cậy vào Thanh Phong tướng quân nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Nguyên bản Lý Minh chỉ muốn để Thanh Phong tướng quân ngăn chặn một vị ma thần. Sau đó để hai vị thần quân trước đi đối phó mặt khác một cái ma thần. Đem đánh giết sau cấp tốc trợ giúp Thanh Phong tướng quân bên kia. Thuận lợi đánh giết hai vị ma thần về sau. Lại đi đối phó tọa trấn chủ lực viện quân đội ngũ vị thứ ba ma thần. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là Thanh Phong tướng quân thế mà đơn giết một vị ma thần. Tốc độ còn nhanh như vậy. Đúng, Thanh Phong tướng quân theo khai chiến liền một mực áp chế đối phương. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì giải quyết. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói. Quá tốt, vị kia ma thần bị đánh giết về sau. Nó thủ hạ ma tộc chiến sĩ toàn bộ giải quyết sao? Lý Minh hỏi, đã toàn bộ giải quyết. Ta dự định để Thanh Phong tướng quân tiến đến trợ giúp hai vị thần quân. Mau chóng kết thúc bên kia chiến đấu. Chúng ta liền có thể bắt đầu đối phó bọn hắn chủ lực quân đội. Thiên Tâm Hồng nói ra, không dùng, đã Thanh Phong tướng quân thực lực cường đại như thế. Cái kia liền trực tiếp để hắn đi đối phó địch nhân chủ lực. Đợi đến hai vị thần quân kết thúc chiến đấu về sau. Chúng ta liền bắt đầu kết thúc bên này chiến đấu. Lý Minh nói ra, tốt, vậy ta lập tức đi cùng tướng quân thông báo một chút. Thiên Tâm Hồng cười nói, còn có, để trong rừng rậm chỗ có thiên mệnh trận doanh người chơi làm hai bộ phận. Một bộ phận tiến đến đầm lầy chuẩn bị giáp công ma tôn quân đoàn. Một bộ phận tiến về thành Bắc. Tùy theo việc chặn đường thương khung lãng tử tiếp tục đến đây trợ giúp. Lý Minh nói ra, hắn có thể khẳng định. Tuy nhiên thương khung liên minh tất cả người chơi đều bị treo hồi Hòa Bình Thành. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ lần chiến đấu này. Phục sinh sau tất nhiên sẽ lại lần nữa đến đây. Dù sao đây là một trận quan hệ đến trận doanh chiến nghịch chuyển cục thế chiến đấu. Thương khung lãng tử tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Biết, ta khiến người ta lập tức an bài. Thiên Tâm Hồng hồi đáp. Tựa như Lý Minh suy đoán như thế. Trước đây không lâu thương khung liên minh các người chơi bị toàn bộ xử lý về sau. Đã bắt đầu trong thành lần lượt phục sinh. Thương khung lãng tử thì trong thành bắt đầu triệu tập phục sinh quân đoàn người chơi. Lần nữa tạo thành trận hình hướng thành Bắc vọt tới. Hắn hiểu được, hôm nay một trận chiến này còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Cho nên hắn sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần có thể trợ giúp Ma Tôn xử lý đối phương NPC quân đoàn. Như vậy trận chiến đấu này thì chả có rất lớn hy vọng. Nhưng là nếu để cho đối thủ hôm nay chiếm cứ ưu thế. Như vậy Ma Tôn quân đoàn một khi ra chuyện, toàn bộ Hoa Hạ khu hành động liền đem triệt để thất bại. Hắn không đủ sức cái này hậu quả. Huống chi thương khung lãng tử đến bây giờ còn vô cùng hoài nghi. Thượng Vũ Đại Viện quân bên kia sớm không có chuyện muộn không có chuyện. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát sinh tình huống. Khó đảm bảo không phải bọn họ một cái tận lực an bài. Nếu quả thật phát sinh tình huống, Thượng Vũ Đại Viện quân cả nhà ra chuyện, thương khung lãng tử thậm chí hoài nghi đây là tổ chức cố ý trả thù. Trừng phạt Thượng Vũ Đại Viện quân trước đó chỗ phạm sai lầm. Thượng Vũ Đại Viện quân xuống tràng, chỉ sợ sẽ là hắn ngày mai kết cục. Nghĩ đến đây, thương khung lãng tử cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Mặc kệ như thế nào cũng muốn toàn lực ứng phó. Còn có một loại khả năng. Lần này Thượng Vũ Đại Viện quân tao ngộ. Nguyên bản là hắn chăm chú an bài. Mục đích là vì tránh né tổ chức truy cứu. Như vậy cứ như vậy. Hắn đổ là tránh thoát trách nhiệm. Có thể chỗ có trách nhiệm thì toàn bộ rơi trên người mình. Mặc kệ như thế nào. Vì cứu vãn toàn bộ nhiệm vụ, cũng là vì dựng cứu mình, thương khung lãng tử đều muốn không thèm đếm xỉa. Phía trước mau ra thành, ra khỏi thành về sau cấp tốc chiếm trước có lợi địa hình. Không muốn cho địch nhân phục kích chúng ta cơ hội. Đằng sau tranh thủ thời gian một lần nữa xếp hàng. Nửa giờ sau nhất định phải xuất hiện tại ám ảnh rừng rậm tiến. Thương Khung Lãng Tử ở cửa thành khàn cả giọng không ngừng phát ra mệnh lệnh. Thúc giục đại lượng Thương Khung Liên Minh người chơi tranh thủ thời gian hướng ra khỏi cửa thành. Tái chiến một trận có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nếu như không đi lời nói, với hắn mà nói, vậy liền căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Có thể Thương Khung Lãng Tử nhưng lại không biết. Ngay tại vừa mới, trong rừng rậm một vị ma thần đã bị đánh giết. Toàn bộ chiến cục không còn có hắn lật bàn hy vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.